Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, chương 28, Hứa tiên người đứng đắn. Đêm hôm khuya khoát, Vương Lâm nhìn xem từ hàn đàm bên trong ra tới hứa tiên cùng. Nữ thi, kém chút đi tới chính là một bộ liên chiêu. Muốn đem hai người toàn bộ đưa tiễn. Còn suy ngẫm hứa tiên có phải hay không bị khống chế lại. Cũng may hứa thư sinh cùng hắn một trận nói mò. Liền để Vương Lâm lời đầu tiên hành về Dư Hằng quận. Cả hai còn có chút sự tình muốn làm. Coi như còn rất gấp bộ dáng. Đối với cái này, Vương Lâm nhìn chằm chằm rất nhiều mắt lãnh thanh hàn. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Liền nhìn vài lần tràn đầy mỏi mệt hứa tiên. Liền đưa mắt nhìn cả hai tiến vào rừng cây nhỏ. Trong lúc nhất thời, Vương Lâm đối hứa tiên bội phục chi tình, như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, liền một phát tràn lan không thể vãn hồi. Châu, thật không hổ là Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết, nữ thi đều làm, định, Vương Lâm tuét miệng lắc đầu, liền có chút hâm mộ thở dài. Nhưng loại này khuynh quốc khuynh thành nữ thi, thực cũng đã mắt người thèm. Chậc chậc, cái kia dáng người, chân kia, mặt kia, chính là làm lúc. Cũng không biết là lạnh là nóng. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, núi xanh đạo quan đổ nát bên trong. Hứa tiên bình nhìn mấy lần hứa tiên. Lại nhìn vài lần lãnh thanh hàn. Hắn vuốt ve chòm râu. Như có điều suy nghĩ. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua. Hứa tiên đưa tay đẩy. Sư phụ ngươi tỉnh. Chấm ngoặc kép. Vi sư không ngủ. Hứa tiên bình tức giận liếc mắt hắn. Lại nói, có thể nói câu lời nói thật, vi sư sông sáo giang hồ cũng không ít thời đại, thực sự chưa thấy qua loại trạng thái này thi, giải người, bất quá lãnh cô nương vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, xin hỏi đạo trưởng nhưng có biện pháp gì? Lãnh thanh hàn thái độ cung kính, nàng đối với hứa tiên sư phụ không dám có bất kỳ làm can, dù là không có nhìn ra người này có nửa điểm tu vi. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút hứa tiên sát lực, liền là đủ thấy lão đạo sĩ này cũng không phải là phàm nhân. Ngược lại thái độ thả tôn trọng là đủ rồi. Có, chỉ là có chút khó làm. Hứa tiên bình bóp bóp ngón tay, thản nhiên nói, người bây giờ thuộc về độ qua thứ 7 kiếp, kẹt tại thứ 8 kiếp trạng thái. Bởi vì ngươi thuộc về nửa cái thi giải người, nếu thật muốn chân chính hóa thành địa tiên. Liền còn cần lại độ qua 2 kiếp. Chính là cái kia đạo thứ 8 kiếp. Không tính ngươi chân chính độ qua. Chỉ là hắc thủy ma tử vong. Cho ngươi trở thành nửa bước thoát ly thi giải người trạng thái. Nhưng hôm nay ngươi thuộc về bị động độ kiếp trạng thái. Ngươi nếu như là không chủ động độ kiếp. Cái kia cũng có thể như thế an an ổn ổn sống sót. Thậm chí so tu sĩ khác càng thêm tiêu diêu tự tại. Chấm ngoặc kép, duy chỉ có mỗi qua một đoạn thời gian, liền trải qua thủy giải trạng thái, cũng chính là thân thể sẽ xuất hiện vết rách. Chấm ngoặc kép, trừ phi, người chủ động đi độ kiếp, cũng chính là tu sĩ lôi kiếp. Lãnh thanh hàn nghe qua sau này, như có điều suy nghĩ, lại lần nữa hành lễ, sắc mặt đồng dạng không có quá nhiều biến hóa, không có cách, nàng kinh lịch quá nhiều. Đã từng 7 lần kiếp nạn cũng đều là tử kiếp, cũng đều mượn nhờ công đức lực lượng vượt qua. Hiện tại công đức lực lượng bị hao hết, thực sự để cho nàng có tự do thân. Chỉ cần góp nhặt một chút linh khí, liền có thể thành tựu kim đan đại đạo. Cái kia độ qua lôi kiếp nhìn như khó, kỳ thực so muốn so đã từng còn muốn lại càng dễ. Nhưng mấu chốt chính là, nếu như nàng không đi chủ động độ kiếp, cái kia lôi kiếp liền sẽ không tìm tới cửa. Đây coi là cái gì? Khác loại tiêu dao giữa thiên địa. Mà lại trường sinh bất lão sao? Duy chỉ có thực lực không còn trưởng thành hạn mức cao nhất. Còn có thỉnh thoảng phải xuất hiện nhục thân thủy giải nguy cơ. Huống chi tam phẩm luyện khí sĩ tu vi. Liền tính sai dịch lại có thể kém đến đi đâu. Còn như thủy giải trạng thái cũng không phải không thể giải quyết. Thiên tài địa bảo cùng công đức lực lượng đều có thể. Liền tính cả hai đều không có. Không phải là có hứa tiên tay. Khụ, địa tiên phía dưới. Luyện khí sĩ cũng tổng cộng có cửu phẩm cảnh giới, phân biệt là cửu phẩm luyện khí, bát phẩm luyện tinh, thất phẩm luyện thần, lục phẩm âm thần, ngũ phẩm xuất khiếu, tứ phẩm hư đan, tam phẩm kim đan, nhị phẩm nguyên anh, nhất phẩm nguyên thần. Tục ngữ nói, khó khó khó, đạo tối huyền, chớ đem kim đan làm bình thường. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tam phẩm kim đan tại tuyệt đại trình độ lên tới nói, liền đã tăng lên 500 năm thọ nguyên, có thể được xưng là nghịch thiên cải mệnh. Nếu như là tại một ít địa phương nhỏ, cũng đủ rồi bị người tôn xưng một câu lục địa thần tiên. À, chính là phương này thế giới bên trên hạn có một ít cao. Nhất phẩm bên trên mới thật sự là lục địa thần tiên. Bất quá Hứa Tiên ánh mắt hơi ngưng tụ. Lãnh Thanh Hàn tam phẩm cảnh giới liền có thể trường sinh bất lão. Cái này chẳng phải là liền cùng cương thi không sai biệt lắm. Đương nhiên, trong đó khẳng định có rất nhiều khác biệt. Bởi vì Lãnh Thanh Hàn tu là tiên, cho dù là dưới nhất cưỡi thi giải tiên, vừa vặn bên trên khí tức cũng là linh khí, xa không phải cương thi trên thân tử khí cùng sát khí. Một câu nói, người ta là nghiêm chỉnh tu đạo nữ tử, dù là pháp hải gặp được, cũng không thể lên tới liền đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, như thế một dạng, Hứa Tiên cũng không có ly khai. Liền cùng Lãnh Thanh Hàn tại đạo quán cọ sát một trận cơm trưa. Lúc này, cả hai ngồi tại đạo quán cửa ra vào dưới cây già hóng mát. Lãnh Thanh Hàn đang ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Hình như tại trong quan tài nằm quá lâu. Tinh thần tình trạng ít nhiều có chút mau bệnh. Hứa Tiên gặp nàng từ đầu đến cuối không chịu nói chuyện. Cũng không thể nào vui vẻ. Liền thấp giọng dò hỏi. Lãnh cô nương thế nhưng là suy nghĩ cái gì? Ta đang suy nghĩ, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn than nhẹ một tiếng. Thiên địa vốn như thế lớn, lại có loại để cho ta có hay không đất dung thân cảm giác. Hứa Tiên hơi sửng sốt một chút, hắn cực kỳ lý giải gật gật đầu. Cũng thế, ngàn năm thời gian cứ như vậy đi qua, hoàng đế đều đổi lại mấy vị. Chính mình cứ như vậy đột nhiên đi tới trong nhân thế. Cái loại cảm giác này thật rất khó để cho người ta thích ứng. Tỷ như, Lý Thế Dân liền chờ đường tăng 10 lần luân hồi. Vô luận vương triều hay là hoàng đế, thần tử thọ mệnh đều có rất lớn khác biệt. Hứa công tử ngươi cũng không có người thân sao? Lãnh Thanh Hàn nhãn tỉnh sáng lên. Hứa Tiên liếc mắt nàng. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Ngươi mới không có người nhà nha. Ta liền tính cảm động lây. Nhưng đó cũng là khi còn bé sự tình. Ta có người nhà, ta có tỷ tỷ. Tỷ phu, có chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng môn hảo hữu, còn có quen biết hơn 4 năm quân tử chi giao, lại thêm có một cái từ đầu đến cuối đứng tại sau lưng ta sư phụ. Cuộc sống gọi là một cái hạnh phúc mỹ mãn, đặc biệt vui vẻ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn cắn môi một cái, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Hứa Tiên thần sắc không thay đổi. Đương nhiên, Lãnh cô nương nếu là không có địa phương đi, trong nhà của ta cũng quá lớn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lãnh Thanh Hàn quay đầu qua, không nhìn tới hắn. Ta không phải thấy ngươi đáng thương, chỉ là ngươi tách rời quá lâu, lại thêm nhục thân phân giải khả năng, không bằng ngay tại trong nhà của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ ngươi thật thích ứng, chỉ bằng ngươi cái này một thân bản sự, muốn đi đâu liền không được. Lãnh Thanh Hàn trầm tư rất lâu. Nàng mới cắn môi gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta ở chỗ này tạ ơn Hứa công tử chứa chấp. Không tính là, không tính là, Hứa Tiên chững chạc đàng hoàng gật gật đầu. Trong lòng cũng không có sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ. Chỉ là xem vị cô nương này đáng thương mà thôi. Đúng, hắn dám thề với trời. Bất quá là an tâm. Hắn đi qua cân nhắc lại tác, hay là quyết định cho tổ sư ra thắp nén hương. Mà tại ba trụ đàn hương bị điểm công đức đốt sau này. Sau cùng, nương theo lấy một tia cảm ngộ hàng lâm lấy thân. Hứa Tiên nhẹ nhàng thở ra. Hướng về phía tượng tổ sư lại là ba bái. Rốt cục yên tâm thoải mái dẫn nữ thi. À, là dẫn Lãnh Thanh Hàn một đường đi trở về nhà. Trong lúc nhất thời, trên đường to to nhỏ nhỏ người qua đường đều trợn mắt hốc mồm. trong đó không ít trùng hợp nhìn thấy một màn này chưa xuất các tiểu thư. Càng là trực tiếp khóc ra tiếng. Các nàng rất muốn hỏi, tương lai mình phu quân, làm sao lại đột nhiên dẫn một nữ nhân về nhà? Chúng ta cùng Hứa Tiên hài tử làm sao bây giờ? Chúng ta cùng Hứa Tiên cháu trai làm sao bây giờ? Chúng ta cùng Hứa Tiên cả ngày lẫn đêm liền nên làm cái gì? Chỉ có thể dùng tay sao? À, cũng có khác công cụ. Thế nhưng, nữ tử kia xinh đẹp liền không tưởng nổi. Hẳn là Hứa Tiên liền đụng tới sự kiện linh dị. Đây là đụng quỷ a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.